Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, đoàn diệt tứ môn nhất tông. Vương Đông nhìn thoáng qua bên người Long Phủ cùng Ngao Kỳ, không khỏi cười ha ha, thoải mái vô cùng, yên tâm đi, bản công tử còn không có sống đủ đâu, còn không muốn chết ta lần này đến. Chính là chuyên đưa các ngươi xuống địa ngục. Vương Đông hai tay kết ấn, hướng phía Long Phượng Bi trận hung hăng nhấn một cái, có trời đất sụp đổ đồng dạng lực lượng liền bạo phát ra. 10 tòa trên tấm bia đá phù văn toàn bộ đều phát sáng lên, uy áp chút xuống, gió bão đồng dạng quét sạch tất cả mọi người. Chúng ta 5 cái lão gia hỏa đồng loạt ra tay, trước phá hắn cái này cẩu thí trận pháp. Tiểu tử này không hổ là tông sư chi vương, bố trí trận pháp vậy mà có thể điều động thiên địa lực lượng, luôn luôn khiến người ta cảm thấy bất an a. Cô Tinh gia chủ cái thứ nhất liền xông ra ngoài, trong tay vung vẩy một cây đại giản, đây là tinh thần đại giản tôn giả thiên binh, phía trên có cô Tinh gia tộc thần sư thần ấn gia trì. Khẽ huy động tinh quang đầy trời, lực phá hoại kinh người, từng chùm tinh quang từ trên trời giáng xuống. Hoàng Kim gia chủ tế ra một ngụm hoàng kim đỉnh đến, toàn thân ánh vàng rực rỡ, ba chân hai tay thiên viên địa phương, trong đỉnh tựa hồ ẩn chứa một mảnh sơn hải, gào thét lên tiếng, đồng dạng hướng phía đại trận kia toàn lực đập ra ngoài. Tôn gia tay phải cầm một cây đại thương, đồng dạng là tôn giả thiên binh, toàn lực thôi động phảng phất giống như một tòa hoành không sơn mạch. Phục gia chủ dùng chính là một khối thanh đồng bát quái, có mai rùa phù văn, kính quang nhất chuyển vỡ ra vạn dặm thương khung. Địa linh tông chủ dùng chính là một cây cửu hoàn bảo trượng, 9 cái bảo vòng lách cách một vang, chính là cửu trọng thổ trạch thế giới, ô ô rung động, nghiền nát hết thảy, đập mạnh Long Phượng Bi trận. Thôi đi, liền chút bản lãnh này cũng dám khiêu chiến lão vương, đơn giản không biết chữ, chết viết như thế nào a. Một đám ếch ngồi đáy giếng, Long Phù cười hi hi châm chọc lấy. Lúc trước lão vương Long Phượng Bi trận vừa ra, dị tộc chí tôn đều đã chết vạn vạn ngàn, quả nhiên chiêu số của bọn hắn đều bị chặn. Có Phượng Hoàng Dương Cánh, cái kia 5 kiện thiên binh có thể đạp nát 10 vạn trọng sơn nhạc, nhưng rơi vào cái kia Phượng Hoàng bộ ngực bên trên lại chỉ là bắn tung tóe ra đại bồng nhấp nháy quang diễm đến, cái này sao có thể? Ngươi đây là cấp bậc gì trận pháp, làm sao có thể kiên cố như vậy? Ngay cả chúng ta hợp lực đều không đánh tan được. 5 vị gia chủ đều mơ hồ không thể tin được bản thân nhìn thấy, từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, đó là bị lực phản chấn cho chấn. Đây chính là 3 người chúng ta hợp lực bày ra đại trận, vì chính là muốn đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Vương Đông sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn như sắt. Từ khi ta bước vào Thiên Bảo Thần Chiêu bắt đầu, các ngươi tứ môn nhất tông người liền khắp nơi cùng ta đối nghịch, âm hiểm bỉ ổi thủ đoạn, dùng bất cứ thủ đoạn nào, sắc mặt ghê tởm, làm cho người ghê tởm buồn nôn, các ngươi đáng chết. Vương Đông không cho bọn hắn tập hợp lại cơ hội. 10 tòa bia đá bắt đầu cấp tốc xoay tròn, một phương thế giới này đều bị sức mạnh đáng sợ bao phủ lại, có long hình thần quang cùng phượng hoàng thần quang cùng một chỗ bắn ra, triển khai một trường giết chóc tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng thê thảm. Gió tanh ngựa máu, tiếng kêu thảm thiết âm thanh, những cái kia tịch địa cảnh giới bá chủ căn bản ngăn không được một chiêu, bị chém dưa thái rau đồng dạng giết chết gãy chi tàn thể bay loạn hiên ngang. Có đại long lao ra, một móng vuốt bóp chết một mảnh bá chủ, vẫy đuôi một cái tiếp lấy đem một vị đại năng cho tát lăn trên mặt đất, ngực đều nổ tung, xương cốt đứt gãy, nội tạng hóa thành bùn máu, hừ hừ hai tiếng sẽ chết rồi, lực sát thương quá kinh khủng, tất cả bá chủ đều chết mất. Này Long Phượng Bi trận phạm vi bao phủ bên trong toàn bộ thành núi Thây Biển Máu nhân gian địa ngục. Chỉ còn lại có Tứ Môn Nhất Tông đại năng còn tại kiệt lực ngăn cản. Bất quá trạng thái cũng thật không tốt, Long Thương Phượng Kiếm, Vương Đông thanh âm rơi xuống. Trận pháp chi lực diễn hóa vô số Long Thương cùng Phượng Kiếm đến. Giữa thiên địa xuyên thẳng qua, gặp người liền sát. Liền xem như đại năng cũng ngăn không được có người bị một phát súng đâm chết. Có người bị một kiếm chặn ngang chặt đứt. Có bị chẻ dọc thành hai mảnh. Có một phát súng liền đóng đinh tại đại địa phía trên, quá nhiều người chết đi. Từ trên trời đến rơi xuống. Thân thể chia năm xẻ bảy. Từ đại địa bên trong bị đánh ra. Bị cắt chém thất linh bát toái. Trên không trung bay tứ tung. Máu tươi cuồng phún, bị đóng đinh tại trận pháp lồng ánh sáng phía trên, sát sát sát Vương Đông. Người quá độc ác, năm vị gia chủ, tông chủ lại lần nữa xung phong đi lên, đi oanh kích trận pháp, đi bảo vệ mình tộc nhân cùng môn hạ tu sĩ. Bất quá bọn hắn cũng đã là tự thân khó bảo toàn, trận pháp lực lượng quá mức đáng sợ. Có cực hạn sinh sát chi quang lấp lóe. Đem bọn hắn 5 người cho vây lại, đánh chính là chỉ có sức lực chống đỡ, không có sức hoàn thủ. Đỡ trái hở phải hiểm tượng hoàn sinh, Vương Đông, lấy trận pháp quát tháo có gì tài, ba ngươi không phải đại đạo thần thể sao? Không phải thanh niên thiên kiêu sao, có bản lĩnh ngươi qua đây? Chúng ta bằng vào bản lĩnh thật sự liều một cái sinh tử thắng thua, cô Tinh Bắc đấu sắc mặt âm lãnh. Điên cuồng khiêu khích Vương Đông, muốn chọc giận hắn, ngươi có lá gan này sao? Dám cùng bản công tử một đối một sao? Ngươi sẽ không dám đi. Ha ha, cái gọi là tông sư chi vương lại chính là kẻ hèn nhát, ngươi cường giả tôn nghiêm đâu? Ta liền biết ngươi không dám, Hoàng Kim Quan Tiên cũng tại ồn ào. Muốn tìm kiếm chạy thoát phương pháp duy nhất. Tốt. Vậy bản công tử liền thỏa mãn các ngươi, Vương Đông vậy mà không có cự tuyệt. Cất bước liền đi qua, nhân trận hợp nhất, cho ta đến, Vương Đông chào hỏi một chút. Một con rồng lớn liền bay tới, trực tiếp dung nhập Vương Đông xương cột sống bên trong. Vương Đông ngửa mặt lên trời thét dài, một đôi mắt dâng lên trong vắt thần hà. Lực lượng thu được tiêu thăng, trong lúc hành tẩu lại có 4 đầu đại long phi đến. Phân biệt dung nhập Vương Đông tứ chi. Lực lượng của hắn so vừa mới bắt đầu đâu chỉ tăng trưởng gấp trăm lần, càng đi về phía trước. Lại có 5 đầu phượng hoàng bay tới. Dung nhập Vương Đông ngũ tạng lục phủ cùng đầu lâu. Hắn tình trạng đã đạt đến cho đến trước mắt một cái đỉnh phong. Hô hấp, thổ nạp ở giữa đều có thần thánh lực lượng đang tuôn chảy, muốn đánh có phải hay không? Ta để các ngươi cùng tiến lên, hiện tại Vương Đông tự tin hơn gấp trăm lần. Có Long Phượng Bi trận chi lực gia trì, hắn hoàn toàn có thể chém giết đại năng 4 vị đại năng nhất trọng thiên đại tông sư liếc nhau. Sau đó thật đồng thời vọt lên, hướng phía Vương Đông triển khai công phạt. Mà lại vừa ra tay chính là toàn lực, bọn hắn nhất định phải chế trụ Vương Đông, nếu không hết thảy đều là nói suông, bát quái trận. Quy giáp đồ, phục nhất long công kích ẩn nấp mà nhanh chóng. Một trường to lớn bát quái trận xuất hiện đem Vương Đông vây ở giữa. Còn có đại mai rùa bỗng dưng xuất hiện, đem Vương Đông bọc tại bên trong, vô số linh quang sợi tơ tại xoay tròn. Mai rùa cùng bát quái đồ lẫn nhau hợp tác phối hợp. Vương Đông cảm thấy mình như là lâm vào vũng lầy tuyết đoàn bên trong. Không những hành động bất tiện, ngay cả linh lực cùng huyết khí vận chuyển đều hứng chịu tới áp chế, làm tốt, tôn bá như tốc độ. Tiêu thăng đến cực hạn, còn quấn Vương Đông phi tốc xuất thủ. Tham thiên chỉ, phong ngươi huyệt đạo, cấm ngươi huyết mạch. Nhìn ngươi còn thế nào xuất thủ, tôn bá như giờ phút này là vượt xa bình thường phát huy. Đại năng chi lực liên tục không ngừng bộc phát, trong chớp mắt xuất thủ 48.000 lần, đầu ngón tay đều cơ hồ bốc lửa, bốn phương tám hướng bao quanh đều là nàng chỉ ảnh cô tinh bắc đấu cùng hoàng kim quan tiên cơ hồ. Là đồng thời xuất thủ, hai cặp con mắt riêng phần mình bộc phát ra ánh sáng âm lãnh. Có hai đầu tinh hà dây dưa hóa thành một thanh đại giản. Đập mạnh Vương Đông chán, một bên khác hoàng kim quang mang bao phủ phương viên vạn dặm. Một con hoàng kim đại thủ ấn nắm lấy một mảnh sơn hải, hướng phía Vương Đông đan điền liền ấn đi qua, muốn ngay đầu tiên phế bỏ Vương Đông tu vi. Tốt phối hợp ăn ý, hoàng kim tộc trưởng trơ mắt nhìn, hy vọng đang cuộn trào. Trận pháp có được lực lượng dù sao không phải là của mình, vận chuyển không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Lần này Vương Đông xong, cô tinh tộc dài cũng còn lâu mới có được bản thân biểu hiện như thế bình tĩnh. Một trái tim bách chuyển thiên hồi đều nhanh đả kết. Muốn thắng a, nhất định phải thắng. Hừ, tại thiên bảo thịnh hội hai người các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu hạ độc thủ hại ta một lần cũng liền đủ rồi, thủ đoạn giống nhau các ngươi cho rằng đối ta còn hữu dụng sao? Vương Đông tại trận pháp chi lực gia trì phía dưới chiến lực bạo dạp, hắn thân thể chấn động mạnh, tử sắc dòng lũ quét sạch, vô luận là bát quái đồ hay là mai rùa toàn bộ nổ tung. Cái kia bị phong bế kinh mạch cùng mạch máu lập tức bị cường thế xông mở, vạn tự Phật thủ ấn. Đạo tổ thanh nghiêu đồ, Vương Đông đồng thời thi triển đạo Phật hai môn đại thần thông. Tay trái bắn ra vạn tự Phật thủ ấn nghiền nát hoàng kim sơn hà. Tay phải đạo tổ kỵ thanh nghiêu đại đạo cúi đầu. Tinh quang đại giản bị giữa trời đánh gãy, sụp đổ vì tinh quang vẩy xuống rực rỡ, oanh, Vương Đông trà đạp thân mà lên. Nghiền nát hư không một cái hoảng hốt liền đi tới Phục Nhất Long trước mặt. Vị này đại tông sư bị hù khuôn mặt co quắp. Tay cầm pháp bảo muốn ngăn trở Vương Đông một chiêu này. Răng rắc, tiếp theo một cái chớp mắt Phục Nhất Long liền bay ngang ra ngoài. Tính cả pháp bảo đều bị Vương Đông một quyền đánh nổ. Hắn thân thể bang một tiếng đâm vào một tòa bia đá phía trên. Văn bia vặn vẹo như vạn tên cùng bắn. Cỗ thân thể kia đều nát. Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền sẽ phá lệ khai ân. Không tồn tại, Vương Đông phất tay đánh nát tôn bá như to lớn đại chỉ ấn. Ngay cả ngón tay ngọc nhỏ dài đều nghiền nát. Có tử kim đại thương xuất hiện, xuyên thấu nàng cao ngạo mượt mà lồng ngực, không bằng cầm thú liền cho đâm chết tại đại địa phía trên. Máu tươi thuận cán thương róc rách chảy xuôi cô tinh bắc đấu cùng hoàng kim quan tiên lại lần nữa. Vọt lên, hai người liên thủ xuất kích, bắn ra tinh quang đầy trời cùng hoàng kim sơn hải đến. Đây là thiêu đốt hết thảy va chạm. Một phương thế giới đều bị dìm ngập, đối mặt loại này chiêu số Vương Đông không sợ hãi chút nào. Gặp không sợ hãi, cũng không lui lại, ngược lại đón phong mang sông tới. Dưới chân hắn có vạn mẫu liên hoa xuất hiện, định trụ hết thảy, liên tiếp trên trăm quyền lấy một loại thẳng tiến không lùi trạng thái cương mãnh bắn ra. Vương Đông chiêu số chí dương chí cương, vô số tử kim quyền ấn hoành không. Đánh nổ hết thảy, hoàng kim sơn hải cùng tinh thần đầy trời đều tại lay động. Phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét rên rỉ tới. Phun trào năng lượng thủy triều bên trong Vương Đông cường thế đi tới. Mi tâm mắt dọc mở ra, hắn năm ngón tay bóp quyền. Một ngón tay chính là một tôn đại đế. Thiết quyền phía dưới hoàng kim quan tiên bị đánh chết. Máu tươi cuồng phún cô tinh bắc đấu cắn răng đều nát. Bên người tinh thần từng khỏa vẫn lạc. Hắn bị đánh liên tục run rẩy lui lại. Cuối cùng vậy mà đánh mất đấu trí. Muốn chạy trốn bất quá một chương tử sắc tinh thần đồ quyển trầm chậm triển khai. Đem hắn cố định tại chỗ. Vương Đông thân ảnh lóe lên liền biến mất. Cùng cô tinh bắc đấu giao thoa mà qua. Gió đang giống. Vương Đông thản nhiên quay người rời đi, lại nhìn cô tinh bắc đấu, dáng người rong ròng cao phù phù một tiếng ngã xuống đại địa phía trên. sinh cơ đã bị Vương Đông hoàn toàn làm vỡ nát, nguyên thần sụp đổ, hồn phi phách tán, còn lại cái kia năm vị đại tông sư chỉ cảm thấy trời đều sập. Từng cái lòng như cho nguội, biết hôm nay là tai kiếp khó thoát, mang ra người đều chết sạch, táng thân tại này dã ngoại hoang vu, tốt, các người hiện tại có thể an tâm lên đường. Long Phượng Bi trận vốn là rất lợi hại, mà chỗ này đến Vương Đông, Long Phù, Ngao Kỳ liên thủ bố trí, liền xem như cái kia năm vị đều là đại năng tam trọng siêu cấp cường giả, đều có tôn giả thiên binh hộ thân, cũng chịu đựng không được loại này công phạt ngắn ngủi mấy hơi thở. Này đấu trí hoàn toàn không có, tê tâm liệt phế năm vị đại tông sư liền toàn bộ vẫn lạc. Đến tận đây, tứ môn nhất tông tất cả tiến vào hoang nguyên lực lượng trung kiên cùng trụ cột. Toàn diệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.